Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3161, chương 3166, thứ 9. Trần Trăm Sen bàn tay đúng là hóa vì một con linh thú bàn tay. Sắc bén móng vuốt vô cùng sắc bén, hóa thành từng lớp lực lượng nhộn nhạo lên. Khiến bên trong thiên địa người đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hưu, một đạo quang mang lấp lóe. Đạo tia sáng này chính là hung hăng hướng về thiên hạ này thứ 9 xuyên tới. Lực lượng đáng sợ, phảng phất muốn xuyên thấu tầng tầng không gian đồng dạng. Cả mặt đất lên đều là lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Đạo tia sáng này những nơi đi qua, đại thụ trực tiếp chặn ngang bẻ gãy. Hóa thành vô số mảnh vụn, hừ, một tiếng hừ lạnh âm thanh từ thiên địa ở giữa vang vọng. Đạo thanh âm này bên trong xen lẫn một chút khinh thường cùng lạnh lùng. Chỉ là ly hồn cảnh cũng dám ra tay với bản tôn. Theo một tiếng quát lạnh, sau đó cái kia thiên hạ thứ 9 đột nhiên đưa tay. Tùy ý như thế vung lên, liền là có một đạo hắc sắc quang mang vung ra. Đinh đinh. Lóa mắt bạch quang lấp lóe, đúng là xoa lên từng đạo tia lửa. Ngay sau đó, một cỗ đại lực truyền đến, Trần Trăm Sen công kích bị trong nháy mắt thôn phệ. Không tốt, Trần Trăm Sen có phát giác, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chợt thân hình nhất động, nhanh như thiểm điện đánh cái lăn. Ngay sau đó liền là có một đạo quang mang lướt qua hắn thân thể mà qua. Xoát. Trần Trăm Sen nhìn mình thân thể, Trần Trăm Sen hoảng sợ phát hiện, chính mình thân thể lại là nhiều một đạo dấu vết, đạo này giữ tợn vết máu xem ra cực kỳ chướng mắt. Cổ quái là, vết máu phía trên còn tản ra một loại bá đạo hắc khí. Hắc khí tựa hồ là đang ăn mòn hắn thân thể, Trần Trăm Sen vội vàng sử dụng linh khí áp chế loại khí tức này. Nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, làm hắn linh khí chạm đến màu đen khí tức về sau. Hắn linh khí lại có một loại bị ăn mòn thậm chí thôn phệ tình huống xuất hiện. Một màn như thế, dù là Trần Trăm Sen đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hảo lợi hại lực lượng, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Trần Trăm Sen mặt mũi tràn đầy rung động nhìn chằm chằm nơi xa. Thiên hạ thứ 9, giờ khắc này, không chỉ là Trần Trăm Sen chấn kinh, thì liền người khác cũng đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Trần Trăm Sen cùng thiên hạ này thứ 9 nhất chiến, chỉ là nhất kích, Trần Trăm Sen thì rơi vào hạ phong. Đây chính là Trần Trăm Sen a, chính là yêu môn thiên chi con cưng. Không nghĩ tới trong chớp mắt chính là bị thua. Thiên hạ này thứ 9, đến cùng cường đại đến mức nào? La Phong cùng Vũ Thiên Chiếu bọn người đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Trần Trăm Sen thực lực mạnh bao nhiêu bọn họ rất rõ ràng. Thật muốn nói lên tới, bọn họ chính là 8 lạng nửa cân. Vạn vạn không nghĩ đến, Trần Trăm Sen vừa đối mặt liền bị đả thương. Dạng này chiến lực quả nhiên là khủng bố. Hừ, một loáng sau cái kia đạo tà ác thanh âm lại lần nữa vang vọng. Âm thanh lạnh lùng nói, năm đó ngươi giết không bổn tọa, bây giờ muốn bằng vào còn sót lại một chút linh trí mạt sát bổn tọa. Nói chuyện viển vông, đợi bổn tọa nuốt ngươi linh trí, chiếm thân ngươi thân thể. Đến thời điểm tất nhiên sẽ giết hết thượng cổ đại lục. Thôn phệ, thiên hạ thứ 9 trên thân lại là có khủng bố hắc khí ngưng tụ. Những hắc khí này ngưng tụ tại thiên hạ thứ 9 trên thân, xem ra cực kỳ tà ác. Loại kia khí tức tà ác khiến tại chỗ người đều là có một loại kinh dị cảm giác. Xoát, sau một khắc một đạo tiếng giống giận dữ theo thứ 9 trong cổ họng hô lên. Chỉ bất quá đạo thân ảnh này cũng không phải là tà ác. Ngay sau đó thứ 9 lớn tiếng nói, lũ tiểu gia hỏa, hủy bồn tọa thân thể, chớ nên để gia hỏa này phục sinh, nếu không phải như vậy, sẽ là thượng cổ đại lục một trường kiếp nạn. Minh tộc người hẳn phải chết. Giống đạo thanh âm này rơi xuống, tại thứ 9 trên thân lại là bộc phát ra một đạo sáng chói bạch quang. Đạo này sáng chói bạch quang cùng hắc mang đúng là đối đụng nhau. Trong lúc nhất thời, vậy mà khó hòa giải. Ngươi cho rằng chỉ bằng mượn đám rác rưởi này cũng có thể giết bổn tòa thiên hạ thứ 9, khác hao tổn tâm cơ. Bổn tọa phục sinh, thế bất khả kháng. Quát, hắc khí ngưng tụ, càng ngày càng đậm, loại lực lượng kia cũng là dần dần che lại vệt trắng. Cùng hắc mang so sánh, vệt trắng vẫn là kém một chút, mà thiên hạ thứ 9, thực lực cũng hiển nhiên là kém không ít, dù sao thiên hạ thứ 9 không còn là năm đó thiên hạ thứ 9. Hôm nay thiên hạ thứ 9 cũng chỉ là một đạo linh trí thôi. Đồng loạt ra tay, Vũ Thiên Chiếu bọn người không do dự nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, rồi rào linh khí như đào lãng đồng dạng, nhanh chóng bao phủ ra, khí thế đáng sợ bao phủ bầu trời, cả thiên không đều là biến nhan sắc. Giết! Vũ Thiên Chiếu gào thét một tiếng, mang theo mạnh mẽ linh khí, liền là hướng về phía thiên hạ thứ 9 nộ sát mà đi. Cùng lúc đó, La Phong mấy người cũng toàn bộ đều biết, bọn họ nhất định phải giết thiên hạ này thứ 9. Không phải vậy lời nói, sẽ là cả cổ đại lục một tràng tai nạn, mà bây giờ bọn họ bước vào nơi này, nếu là không giết thiên hạ thứ 9, bọn họ người nào đều chưa nghĩ sống lấy ra ngoài. Giết, người chung quanh cũng đều không phải người ngu. Từ thiên hạ thứ 9 giữa hai người đối thoại liền có thể phát giác ra được. Bọn họ muốn sống ra ngoài, nhất định phải chém giết thiên hạ thứ 9. Các loại công kích cũng là không muốn sống đồng dạng ào ào là hướng về thiên hạ thứ 9 oanh kích mà đi. Cái kia tà ác minh tộc phát giác được trước mắt tình cảnh này, ánh mắt bên trong mang theo một chút khinh miệt, châm chọc khiêu khích, một bầy kiến hôi cũng dám kiến càng lay cây. Ra đi! Theo minh tộc cao thủ ra lệnh một tiếng, sau đó từng đoàn hắc vụ trong hư không ngưng tụ. Sau đó, cái này từng đoàn hắc vụ đúng là nhanh như tuôn ra nhập trong lòng đất. Răng rác, một đạo thanh thúy thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất thêm ra một vết nứt, vết rách càng ngày càng dài, phảng phất là có đồ vật gì muốn phá đất mà lên đồng dạng. Răng rác, vết rách càng ngày càng dài, mặt đất kia đều là nâng lên một mảnh, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ dưới đất chui ra một dạng. Tình cảnh này xuất hiện cũng là khiến không ít người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không tốt, có đồ vật gì muốn đi ra. Oanh, tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền là có một đạo to như vậy thân thể theo trên mặt đất chui ra. Chờ mọi người thấy rõ quái vật khổng lồ này chốc lát, tại chỗ người đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Đó là cái gì? Mày như hoặc sắc mặt biến hóa, hoảng sợ nói, là minh tộc minh thú. Chư nhị ánh mắt lóe ra, có chút hưng phấn nói ra, minh thú, đó là vật gì? Mày như hoặc nhướng mày, thấp giọng nói, minh tộc hắn biết được, nhưng là minh thú hắn giải không nhiều, là minh tộc một loại linh thú, cực kỳ tà ác, mà lại kịch độc, các ngươi cẩn thận một chút. Chư nhị nhắc nhở, Hạ Minh không khỏi nhìn về phía cái này minh thú, cái này minh tộc xem ra thật là cực tà ác, kinh khủng nhất là, minh thú dài đến còn vô cùng khó coi. Cái này minh tộc toàn thân màu đen, mặt ngoài thân thể còn mọc ra nhỏ bé độc thứ. Những thứ này độc thứ một khi đâm vào thân thể lời nói, chỉ sợ liền thực hồn cảnh cao thủ đều muốn trong nháy mắt mất mạng. Không chỉ có như thế, cái này to như vậy minh thú còn mọc ra hai cái xúc giác. Cái này hai cái xúc giác không chết động, cặp kia tà ác ánh mắt xem ra có chút đồng tử. Chờ nhìn đến Hạ Minh bọn người thời điểm, càng là nhiều một vệt khát máu, Minh thú trong mồm mọc ra rất nhiều răng nanh. Những thứ này hàm răng xem ra sắc bén dị thường, có thể cắn nát bất kỳ vật gì, khiến người ta nhìn về sau đều là có không nói ra kiêng kỵ. Minh thú dài đến 100 trượng, hình thể to lớn như một tòa di động đại sơn một dạng, người xem kinh hồn bạt vía. Chính yếu nhất vẫn là cái này đại gia hỏa thân thể phía trên khí tức mới thật sự là khiến người ta kiêng kỵ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.